Thập niên 70, tôi dựa vào không gian vô địch. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn có lương thực, rau củ, thực phẩm đông lạnh, đồ ăn vặt, các loại đồ dùng hàng ngày bao gồm khăn mặt, mỹ phẩm, sữa tắm. Quần áo thì có đủ cho 4 mùa, trang sức vàng bạc cũng có vài loại kiểu dáng. Còn lại là những đồ dùng khác như máy phát điện, ô tô, xe đạp, thiết bị y tế. Lúc trước nghĩ rằng cuộc sống ở tận thế thiếu thốn đủ đường, cho nên lúc thu thập vật tư Miêu Kiều Kiều rất mạnh tay, bất kể là thứ gì chỉ cần còn dùng được liền thu vào không gian. Cô cũng không có cái gọi là đồng cảm mà trừ lại hay san sẻ cho người khác, cô liều sống liều chết liên tục giết tang thi thu thập vật tư suốt một tháng trời. Còn bọn họ chẳng dám bước ra khỏi cửa nửa bước, cứ ở mãi trong nhà chờ người khác giúp đỡ, không phải bị zombie ăn thì cũng đói mà chết, cô trừ lại vật tư cũng vô dụng. Miêu Kiều Kiều lớn lên ở cô nhi viện, đã sớm hiểu được nhân tình ấm lạnh, học được cầu người không bằng cầu chính mình, bản thân mình phải mạnh mẽ mới mong được sống tốt. Không gian này còn có công năng giữ cho vật phẩm luôn tươi mới, đồ ăn và đồ dùng cất giữ ở đây sẽ không bị biến chất hay cũ đi, cứ thong thả mà dùng cũng đủ cho một người sống sung túc hơn 100 năm. Hồ nước trong không gian vô cùng lớn, tập hợp đủ các loại cá, tôm, cua, ếch và các loại hải sản khác vô cùng phong phú. Rừng rậm cũng rộng rãi không kém, có đủ các loại cây ăn quả, cây đại thụ to lớn, lại còn có vài loại động vật đáng yêu. Khu trang trại thì càng mênh mông rộng lớn, thoải mái nuôi thả gà, vịt, heo, dê, bò. Còn có ngàn mẫu ruộng tốt, tha hồ trồng lương thực rau quả. Vì bên trong không gian chỉ có ban ngày không có ban đêm, thời gian trôi qua tương tự bên ngoài, cho nên thực vật được trồng trong không gian sinh trưởng nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, lại thêm Miêu Kiều Kiều thường dùng nước linh tuyền tưới cho cây, khiến cho tất cả hạt giống gieo trồng phát triển thần tốc, trong vòng nửa tháng đã có thể thu hoạch. Miêu Kiều Kiều vừa mới thu hoạch một đợt rau củ, nên hiện tại ruộng vườn đang trong tình trạng trụi lùi, cô tính toán đợi một thời gian nữa sẽ lại tiếp tục trồng các loại giống khác. Vừa nghĩ tới vật tư ngày càng sung túc dồi dào, Miêu Kiều Kiều liền cảm thấy thỏa mãn. Mà điều khiến cô hài lòng nhất chính là hiệu quả của nước linh tuyền, không chỉ có thể cường thân kiện thể mà còn thanh lọc tạp chất, có công dụng dưỡng nhan. Mặc dù không giống như trong các bộ tiểu thuyết huyền huyễn miêu tả có thể thay da đổi thịt, nhưng cô cảm thấy như vậy rất tốt rồi. Nếu không phải ngoài ý muốn thu hoạch được không gian, dựa vào việc uống nước linh tuyền trong không gian duy trì sức lực, Miêu Kiều Kiều cũng không thể sinh tồn trong tận thế ngày ngày chém giết như vậy. Nguyên chủ thân thể này từ nhỏ đã luôn bị chế giễu bởi dáng người béo phì, vì thế mà luôn ám ảnh với việc phải giảm béo, thế nhưng lại giảm không đúng cách, không chỉ không có hiệu quả còn khiến cơ thể ngày càng yếu ớt. Bề ngoài nhìn tu béo như vậy thôi chứ thực tế bên trong không có chút sức lực, ngay cả đi đường cũng chóng mệt hơn người khác. Để tránh xảy ra những bất tiện sau này, Miêu Kiều Kiều quyết tâm phải điều dưỡng thân thể lại. Nghĩ đến đây, cô lập tức dùng suy nghĩ múc một bát nước linh tuyền uống cạn. Nước suối trong veo vừa vào đến miệng, lập tức có thể cảm giác được sự biến hóa trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần bụng như có vô số thứ tràn vào, cơn đau bụng đột ngột xuất hiện khiến Miêu Kiều Kiều đổ đầy mồ hôi. Ui chao, bụng đau quá, Miêu Kiều Kiều dùng hết sức ói hết những thứ đang sôi sục trong cơ thể ra ngoài. Chờ cơn đau dịu xuống, toàn thân cô giống như hư thoát, mồ hôi tuôn ra như mưa thấm vào quần áo. Miêu Kiều Kiều vội vàng đi tắm rửa kỳ cỏ, sau khi tắm xong cô thay một bộ đồ ngủ thoải mái, cảm giác toàn thân mát mẻ thông thoáng, thân thể trông nhẹ đi mấy phần. Soi gương lại lần nữa, có thể thấy làn da trông ửng hồng hơn một chút, so với trước đó rõ ràng có thay đổi, nhưng cũng không phải biến hóa quá rõ ràng. Cơ thể này chứa rất nhiều tạp chất, đoán chừng còn phải uống nước linh tuyền một thời gian nữa mới dưỡng tốt được. Về công hiệu dưỡng nhan của nước linh tuyền, trước đó Miêu Kiều Kiều có khảo nghiệm qua, hiệu quả không đến nỗi nghịch thiên mà sẽ cải thiện từ từ. Điều này vừa hay đúng ý cô, chứ nếu đột nhiên trở nên xinh đẹp trong một đêm nhất định khiến người khác sinh nghi. Ở nông thôn ai cũng ngày ngày phơi nắng làm ruộng, có ai mà da không ngăm đen, đương nhiên cũng có một số người thể chất trời sinh khác biệt, phơi nắng mỗi ngày nhưng da rẻ vẫn hồng hào, thật khiến cho người khác hâm mộ. Chẳng qua kiên trì sử dụng nước linh tuyền, Miêu Kiều Kiều tin rằng về sau cô cũng có được thể chất tuyệt vời ấy. Nghĩ vậy, cô quyết tâm trở về phải lập ra một kế hoạch tử tế, nhất định phải giảm béo thật nhanh, nếu không làm việc gì cũng không tiện. Thật mong chờ tới ngày có được cơ thể thon thả nhẹ nhàng quá, dù sao thì có cô gái nào mà không muốn ăn diện xinh đẹp đâu. Cách chương.